Thủy tinh cầu, chương 53, tỷ nữ Mỹ bị nạn, góc truyện audio.com. Võ Lâm Hoàng đế khẽ gật đầu nói, đúng thế, nếu như ta đến chậm một chút thì ngôi nhà này e rằng đã chìm sâu dưới đáy hồ rồi. Người này độc ác vô cùng, phải, quả thật y cay độc hết sức, mời tiền bối theo vãn bối vào trong, được, để ta ném túi thuốc nổ này vào trong hồ trước đã. Võ Lâm Hoàng đế lập tức nhặt túi thuốc nổ ấy ném vào trong hồ. Sau đó theo Ngô Tinh đi vào Thủy Tinh Lầu. Võ Lâm Hoàng đế trông thấy sự khí phái, hùng vĩ của Thủy Tinh Lầu đã khen ngợi hết lời luôn. Bây giờ, một chàng những tiếng chân bước từ hậu thất vang tới. Kế đó thấy Thủy Tinh Mỹ Nhân bước ra. Thủy Tinh Mỹ Nhân thoáng trông thấy Võ Lâm Hoàng đế thì lấy làm ngạc nhiên hết sức. Võ Lâm Hoàng đế vội rảo bước tiến tới nói, ngươi chính là Thủy Tinh Mỹ Nhân ư? Thủy Tinh Mỹ Nhân gật đầu nói, đúng thế, tiền bối là. Ngô Tinh tiếp lời nói, thưa mẹ, lão là gia gia của Vương Hoa. Ồ, mời tiền bối ngồi. Chính vì Vương Hoa mà lão đến đây chăng? Không phải, Võ Lâm Hoàng đế nói, hôm nay hân hạnh được gặp tôn giá. Quả thật tiếng tăm của Thủy Tinh Mỹ Nhân danh bất hư truyền. Dung mạo tuyệt thế diễm lệ hơn người, tiền bối quá lời thế, chẳng quá lời chút nào hết. Thủy Tinh Mỹ Nhân quay sang hướng Ngô Tinh hỏi, Tinh Nhi, lúc nãy xảy ra việc gì thế? Thưa mẹ, lúc nãy Vương Bán Tiên đến đây nữa, y mang một túi thuốc nổ đến đây, định phá sụp bản lầu. Có thật ư? Chẳng sai chút nào hết, nếu như chẳng nhờ vị gia gia của Vương Hoa kịp thời phát giác, e rằng bọn ta đã chết sụp dưới đáy hồ từ nãy giờ rồi. Tay này cay độc thật, sắc mặt của Thủy Tinh Mỹ Nhân lộ ra sát khí khủng bố. Võ Lâm Hoàng đế nói, đúng thế, người này chẳng những lòng dạ lang sói, và lại đa mưu túc kế, thân phận y đã bại lộ, biết đâu y sẽ khơi dậy một trận huyết kiếp Võ Lâm chứ không sai. Đồng thời y đã cướp được Thủy Tinh Cầu, rất có thể sẽ giết chết Trương Vĩnh Kỳ luôn. Thủy Tinh Mỹ Nhân cau mày hỏi, bản nhân có thể thỉnh giáo tôn tánh đại danh của tiền bối chăng? Lão phu tên là Châu Mã, ồ, té ra là Võ Lâm Hoàng đế. Võ Lâm Hoàng đế khẽ cười, nói, lão phu chẳng dám đảm đương bốn chữ Võ Lâm Hoàng đế này nữa rồi. Lúc nãy lão bảo rằng chẳng phải đến đây tìm Vương Hoa ư, đúng thế. Thế thì lão, ta vốn chẳng hề hay biết ngươi ở đây, và cũng chẳng biết Vương Hoa ở đây nữa. Ta chỉ thọ ủy thác của người mà đến đây thôi. Thọ ủy thác của người mà đến đây. Đúng thế, có phải ngươi có một nữ thì tên là Mỹ Mỹ chăng? Thủy Tinh Mỹ Nhân run bắn người lên, nói, đúng thế, bị hại rồi. Bị hại ư, phải. Ai đã hại ả chứ? Võ Lâm Hoàng đế lắc đầu nói, điều này thì ta không được rõ lắm. Sự việc xảy ra thế này, lần trước ta từng nghe Vương Hoa nói lại rằng hắn nghe Vương Bán Tiên nói rằng có một nữ yêu ở một cốc địa trong núi Cửu Linh Sơn. Nghe nói nữ yêu này có thể trị bất cứ loại bệnh thương kỳ quái nào. Tại vì ta nhận thấy rằng có lẽ nữ yêu này chính là cô gái từng xuất hiện giang hồ tìm kiếm Thủy Tinh Cầu năm xưa. Lão nói đến đây, dừng lại giây lát, đưa mắt nhìn Ngô Tinh. Nói tiếp, hôm đó, sau khi ta chia tay với Vương Hoa và Ngô Cô Nương, ta liền tìm đến sơn cốc ấy. Trong sơn cốc quả nhiên có một ngôi nhà khủng bố. Ta đã gặp Mỹ Mỹ tại nơi đó. Y bị người ta dùng dây xích sắt khóa lại. Thủy Tinh Mỹ Nhân nói, người nào đã đối phó với y tàn nhẫn đến thế? Võ Lâm Hoàng đế lắc đầu nói, điều này thì ta chẳng rõ rồi. Phải chăng lại chính là tay Vương Bán Tiên nữa? Thế thì chẳng rõ, nhưng mà y quen biết người đó. Y đã bị hiếp dâm. Nói sao, y đã bị hiếp dâm. Phải, sau khi y bị hiếp dâm, người đàn ông ấy mới hạ độc thủ. Chẳng những dùng dây xích sắt khóa y lại, đồng thời bắt ép y uống một thứ thuốc cực độc. Cứ cách mỗi một hôm sẽ phát cơn điên một lần. Thủy Tinh Mỹ Nhân hoảng hốt nói, lão, nói thật chứ, đúng như thế, nhưng mà có một điều khó hiểu vô cùng. 5 năm trước đây quả thật y từng cứu sống một người. Cứu ai thế? Vương Bán Tiên. Thủy Tinh Mỹ Nhân ngạc nhiên nói. Thế thì, lúc đó Vương Bán Tiên chẳng phải bị rắn độc cắn, mà là chúng phải một loại độc dược. Chính y đã cứu Vương Bán Tiên. Nói như thế người hãm hại y không phải là Vương Bán Tiên rồi. Điều này thì ta cũng không được rõ lắm. Về sau thế nào nữa? Lúc ta đến gặp y, hình như y oán hận đàn ông hết sức. Lúc ấy y cũng muốn giết cả ta. Nhưng sau khi y biết ta là ai, y bèn phó thác ta về đây báo cáo việc này cho ngươi biết. Thủy tinh mỹ nhân hớt hải nói. Thế thì biết làm sao bây giờ? Võ Lâm Hoàng đế nói. Ta đã xem xét dây xích sắt khóa trong người y rồi. Với công lực ta không thể nào làm đứt lìa ra được hết. Y nói ngươi có một thanh kiếm. Phải, ta có một thanh thủy tinh kiếm. Y phó thác cho ta nói lại việc này cho ngươi biết. Nếu như ngươi có thể đích thân đến cứu y thì hay biết mấy. Muôn một ngươi có điều chi bất tiện thì ta sẵn sàng ra sức. Thủy tinh mỹ nhân nói. Hình như việc này không thể như thế được. Không thể như thế được ư, mỹ mỹ theo ta từ lúc còn bé. Võ công của y chẳng kém gì ta. Hình như không thể nào có ai ép buộc y được. Võ Lâm Hoàng đế nói. Nhưng mà đây là sự thật. Thủy tinh mỹ nhân đã sợ quính cả lên. Sự xuất hiện chiêu Vương Bán Tiên đủ làm cho y kinh hãi rồi. Bây giờ một tỷ nữ của y lại xảy ra sự biến như thế. Đương nhiên sự kiện này làm cho y kinh ngạc nhiều hơn. Võ Lâm Hoàng đế cảm khái thở dài. Nói. Thế rồi ta bèn hấp tấp tìm đến đây ngay. Ai ngờ lại đụng phải lúc Vương Bán Tiên chuẩn bị rực nổ thủy tinh lầu của ngươi. Thủy tinh mỹ nhân cảm khái thở dài nói. Quả thật ta chẳng ngờ lại xảy ra một số việc liên tục như thế. Võ Lâm Hoàng đế nói. Ta có thể thỉnh giáo ngươi một việc chăng? Tiền bối cứ việc nói. Ngô cô nương này là con gái của ngươi ư, đúng thế. Thế thì tôn phu là... Trương Vĩnh Kỳ, nói sao, y là con ruột của Trương Vĩnh Kỳ ư, lần này đến phiên Võ Lâm Hoàng đế phải giật mình kinh hãi ngây người tại chỗ luôn. Thủy tinh mỹ nhân cười nhạt nói, tiền bối lấy làm bất ngờ chăng? Phải, ta, chưa nghe nói điều này bao giờ. Thủy tinh mỹ nhân buồn bã nói, thật ra không bất cứ một ai biết được sự kiện này hết. Thời gian hai ta chung sống với nhau rất là ngắn ngủi. Đó là việc cách đây 20 năm về trước. Thế rồi y mang mối tình giữa y và Trương Vĩnh Kỳ quen biết thế nào kể lại cho Võ Lâm Hoàng đế nghe một phen. Võ Lâm Hoàng đế nghe kể xong, đã cười nhạt nói, như thế ngươi chỉ làm cho tự thân thêm đau khổ mà thôi. Nếu như năm xưa hai người thông cảm hiểu nhau thì cũng chẳng có sự việc ngày hôm nay rồi. Phải. Ngươi chẳng hề hay biết chút nào về sự việc y đã kết hôn ư, đúng thế. Nếu như ta hay biết y đã lập gia đình thì ta cũng chẳng bảo con gái ta đi tìm y làm gì nữa. Võ Lâm Hoàng đế nói. Ngươi có biết sự việc giữa hai vợ chồng y chăng? Thủy tinh mỹ nhân khẽ gật đầu nói. Vương Hoa đã nói cho ta nghe hết mọi việc. Hắn nói rằng Trương Vĩnh Kỳ đã giết vợ y và hiện giờ y vẫn còn sống. Có phải như vậy không? Đúng thế, tại sao vậy? Trương Vĩnh Kỳ hoài nghi vợ y không giữ tiết. Không giữ tiết chăng? Phải, tình hình bên trong đã xảy ra thế nào thì bọn này không biết. Vì hiện bây giờ Trương phu nhân đang còn ở trong tình trạng hôn mê. Y còn hy vọng cứu sống được chăng? Điều này khó nói lắm. Thủy tinh mỹ nhân nói. Trong tình hình ta đành phải xuất hiện giang hồ một lần rồi. Võ Lâm Hoàng đế hỏi. Có thật ngươi đồng ý xuất hiện giang hồ ư, phải. Tại vì sự việc xảy ra trầm trọng lắm rồi. Trong tình hình ta phải phá lời hứa hẹn năm xưa rồi. Võ Lâm Hoàng đế gật đầu nói. Thế thì hay nhất, ồ, phải rồi, còn Vương Hoa đâu rồi? Vương Hoa đang tọa công tại hậu thất, chắc cũng sắp xong rồi. Võ Lâm Hoàng đế khẽ cười nói. Có người huấn luyện Vương Hoa thì thành tựu về sau của hắn phải khá lắm. Ngay lúc ấy, từ hậu điện vang tới tiếng chân bước, kế đó thấy Vương Hoa bước ra, hắn thoáng trông thấy Võ Lâm Hoàng đế, bất giác lấy làm ngạc nhiên nói, ra ra, chính là ông ư, Võ Lâm Hoàng đế cười ha hả nói, đúng thế, chính là ra ra đây, ra ra, làm thế nào ông lại biết cháu ở đây thế, ra ra là thần tiên mà, Ngô Tinh nói, Vương Thiếu Hiệp, ra ra ngươi gạt ngươi đấy. Thật ra lão chẳng biết ngươi ở đây. Lão đến đây vì có công việc riêng thôi. Võ Lâm Hoàng đế cười hì hì nói. Ta nói rằng ngươi may mắn thật, chẳng những không chết mà ngược lại, còn được một sư phụ xuất sắc truyền thụ võ công cho ngươi nữa. Vương Hoa mỉm cười nói, thảy đều nhờ Ngô tiền bối hậu ái cả. Ra ra, ông có việc gì mà đến đây thế? Võ Lâm Hoàng đế mang mọi việc thuật lại cho Vương Hoa nghe một phen. Vương Hoa nghe kể xong, cả kinh nói, quả nhiên người đó là tỷ nữ của Ngô tiền bối. Thế thì chúng ta phải mau đến đấy cứu y mới được. Đương nhiên, võ công của ngươi học được ra sao rồi? Chỉ học được chút ít mà thôi. Thủy Tinh Mỹ Nhân nói, ta đã dạy hết sở học của ta cho hắn. Thật ra võ công bây giờ của hắn có lẽ không còn thua kém ta nữa. Vương Hoa vội nói, vãn bối ngu xuẩn chậm chạp. Xin Ngô tiền bối chớ buồn phiền. Võ Lâm Hoàng đế nói, thôi được, tất cả mọi người không nên khách sáo nữa. Lão thấy rằng chúng ta nên đi ngay thì tốt hơn. Thủy Tinh Mỹ Nhân nói, được, chờ ta thu dọn nhà cửa một chút, ta sẽ đi với các ngươi ngay. Ngô Tinh nói, thưa mẹ, con cũng vào trong thu dọn đồ đạc nha. Con cứ đi đi, Ngô Tinh nói với Vương Hoa. Vương Thiếu Hiệp, ngươi giúp ta một tay nha. Xem tiếp hồi 54 Hoành Sanh Tình Trường. Cách chương.